Thể tu chi tổ, chương 519, yêu hồn mộc, góc truyện audio.com. Nhìn lấy đại hắc nhanh như vậy liền tỉnh táo lại. Lục Khôn cảm giác được một tia ngoài ý muốn. Hắn vỗ vỗ đại hắc cánh tay. Nói tiếp, một cái khác đám người loại ta thì vô pháp đoán ra. Chẳng qua hải hùng thú mục đích, nghe năm đó lão tiền bối nói. Mưu đồ chính là sơn nhạc hắc viên nhất tộc bảo vật. Không phải là yêu hồn tụ đi. Lục Khôn hướng một bên thần bí cây cối nhìn lại. Đại hắc nghe vậy, dùng tràn ngập thần thành ánh mắt nhìn về phía một bên chỉ lộ tại trên bùn đất một tiểu tiết tàn thụ. Ô ô mà giải thích, theo đại hắc miêu tả, yêu hồn tụ bản thân liền là một kiện đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Nó tác dụng lớn nhất cũng là trợ giúp phổ thông dã thú khai linh. Gia tăng yêu thú linh trí, chỉ bằng điểm này. Vô số yêu tộc đều sẽ đem chiếm làm của riêng, mà sơn nhạc hắc viên nhất tộc càng đem chi coi như trong tộc thánh vật. Phải biết giữa thiên địa không phải tất cả là yêu thú đều là dựa vào yêu khí kích hoạt yêu thú thiên phú. Đại bộ phận đều là dưới cơ duyên đản sinh linh trí. Dần dần bị thiên địa linh khí ảnh hưởng, tự chủ hấp dẫn linh khí nhập thể. Phổ thông dã thú linh trí sinh ra hoàn toàn là dựa vào vận khí. Mà yêu hồn tụ lại có thể đề cao khai linh trí tỷ lệ. Bất kỳ một cái nào yêu tộc có dạng này một cái bảo bối. Có thể nói tộc quần liền đạt được ổn định phát triển. Khó trách hải hùng thú nhất tộc nhiều năm như vậy còn có một mực có hai đầu cao giai yêu thú tiềm phục tại đảo bên ngoài. Thì là muốn có được cái này yêu hồn tụ. Lục Khôn có chút giật mình nói. Ô ô, đại hắc tiếp tục nói. Lục Khôn nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức hỏi, ngươi nói hải hùng thú chỉ biết là các ngươi sơn nhạc hắc viên có đại lượng yêu hồn mộc, mà không phải có yêu hồn tụ, chẳng lẽ lại yêu hồn tụ còn có cái gì còn lại diệu dụng? Ô ô, nguyên lai cái này yêu hồn trên cây nhất định năm. Đối với thần thức có nhất định tầm bổ tác dụng, lão viên hầu trước đó nói nó hoàn toàn có thể đột phá cảnh giới. Chỉ bất quá thọ nguyên sắp hết. Ngăn cản không nổi hóa hình lôi kiếp mà thôi. Cũng là bởi vì nó tại yêu hồn bên cây thời gian dài sinh hoạt. Thần hồn đã đến thuế biến biên giới. Chỉ cần thêm chút đột phá, cơ hội lập tức đản sinh ra thần thức. Cũng bởi vì cái này yêu hồn thụ tồn tại, lão viên hầu linh trí mới cao như thế. Thậm chí tại cấp 7 giai đoạn liền có thể miệng nói tiếng người. Nói cách khác, tại cái này yêu hồn tụ thay đổi một cách vô tri vô giác hạ. Có thể đề cao cấp 7 yêu thú đột phá tỷ lệ. Mà hải hùng thú biết đến, cũng là lão viên hầu trong tay có đại lượng vạn năm yêu hồn khô mộc. Liền xem như khô mộc, khai linh trí diệu dụng một dạng tồn tại, nếu là số lượng khá nhiều. Đối với thần hồn một dạng có tầm bổ tác dụng, chỉ cần đối với đột phá cấp 7 có trợ giúp. Bất kỳ yêu thú gì đều sẽ liều mạng qua tranh thủ. Mặc dù lớn hắc chúng nó cái này khỏa yêu hồn tụ đã tồn tại không biết nhiều ít vạn năm. Theo đạo lý cái này tầm bổ thần hồn, đề cao thần thức hiệu dụng cực lớn, có thể bởi vì gần vạn năm qua, nó nhận yêu khí tư nhuận càng ngày càng ít, yêu hồn tụ năng lượng đều dùng để duy trì sinh cơ. Mang tới còn lại hiệu quả phải kém rất nhiều. Đây cũng là lão viên hầu thời gian dài đợi tại yêu hồn dưới cây nguyên nhân. Chứ dựa vào nó tác dụng tẩm bổ thần hồn đề cao linh trí bên ngoài. Cũng là dùng chính nó không nhiều yêu khí. Đến tẩm bổ gốc cây này thánh thụ, ý đồ duy trì nó sinh mệnh lực. Hải hùng thú cũng đều không có hoài nghi lão viên hầu chúng nó có một gốc còn sống yêu hồn thụ. Chỉ có cương đại yêu tộc, có đại lượng yêu khí chứa đựng. Mới nuôi yêu hồn thụ, Lục Khôn suy tư nói, dựa theo đại hắc ngươi dạng này thuyết pháp, đơn độc vạn năm yêu hồn mộc đều có thể tẩm bổ cấp 8 trở lên thần hồn của yêu thú cùng thần thức. Như vậy đối với nhân loại tu sĩ một dạng hữu dụng. Dù sao đến tầng kia cảnh giới, yêu thú thần thức cùng nhân loại không có khác biệt lớn. Chẳng lẽ đây chính là cái kia hai sóng nhân loại tu sĩ vây công Loan Nguyệt đảo nguyên nhân? Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái mộc vòng tay. Dùng thần thức cẩn thận xem xét, phát hiện cùng trước mắt cái này yêu hồn mộc khí hơi thở có chút tương tự. Cái này mộc vòng tay vẫn là Lộc Dương Sơn Trương lão bá cho hắn một kiện bảo vật. Hắn có được hôm nay ngưng luyện thần thức cường đại, trừ một số cơ duyên bên ngoài, chính là cái này thần bí mộc vòng tay đưa đến tác dụng. Coi như hắn hiện tại tiến vào cốt bảo ký, đạt tới kết đan trung kỳ đỉnh phong lực lượng thần thức. Hắn trong tu luyện, vẫn như cũng có thể cảm nhận được cái này mộc vòng tay đối với hắn thần thức trợ giúp. Chẳng lẽ cái này mộc vòng tay cũng là dùng vạn năm yêu hồn mộc làm thành? Ngay tại Lục Khôn nội tâm nghi ngờ thời điểm, một bên đại hắc lại ô ô kêu lên, bắt đầu hỏi ý kiến hỏi nơi này là địa phương nào? Vì cái gì có như thế nhiều yêu khí, thậm chí yêu hồn mộc trực tiếp khôi phục sinh cơ, Lục Khôn còn không có giải thích, một bên tiểu kim thì vỗ ngực một cái, cùng đại hắc giải thích, một lát nữa, còn lại vài đầu trưởng thành sơn nhạc hắc viên cũng tỉnh lại. Chúng nó mở mắt ra phản ứng đầu tiên giống như đại hắc, là nhìn về phía chung quanh tiểu hầu tử, phát hiện lũ tiểu gia hỏa không có việc gì về sau. Lại hướng bốn phía, Lục Khôn cùng tiểu kim tại Loan Nguyệt đảo trên đợi một đoạn thời gian rất dài. Trừ tiểu lượng từ bên ngoài, khác hai đầu cũng đều biết Lục Khôn, được nghe lại tiểu kim kể ra, liền biết chúng nó thoát đi địa phương nguy hiểm. Yên lòng một lần nữa tối tăm ngủ mất, lại một lát nữa, hai vệt độn quang hướng nơi này kích xạ mà đến, chính là Chu Hiểu Phong cùng Tần Ngọc Thư hai người, để đại hắc một trận cảnh giác. Ha, ha, đại hắc, đây là hai vị sư huynh của ta, không cần lo lắng. Sau khi nói xong Lục Khôn thì nghênh đón, Chu Hiểu Phong sớm liền phát hiện phía dưới đại tinh tinh cùng tiểu hầu tử. Hắn có chút hiếu kỳ nói. Sư đệ, những thứ này cũng là ngươi trước kia nói qua sơn nhạc hắc viên nhất tộc. Lục Khôn gật đầu nói. Không sai, ta đã từng đã đáp ứng chúng nó trong tộc lão tiền bối. Mang ra chúng nó bộ phận tộc nhân, nguyên cớ thì an bài chúng nó ở tại nơi này yêu khí khu vực. Về phần Loan Nguyệt đảo bị diệt, liên lụy đến ở nước ngoài yêu thú cùng nguyên anh kỳ tu sĩ. Lục Khôn suy nghĩ sâu xa về sau. Cũng không định nói cho Chu Hiểu Phong bọn họ, hai vị này tu sĩ tự nhiên nhìn ra những thứ này yêu thú trạng thái không nhiều. Bất quá bọn hắn cũng không hỏi nhiều, bởi vì biết Lục Khôn thân có thông tí cự viên huyết mạch. Thu lưu sơn nhạc hắc viên rất bình thường, lại nói bọn họ cũng có thể phát giác được đại hắc cấp 5 yêu thú khí tức. Cũng vui vẻ phải tăng ra yêu linh đảo thực lực. Là Tần Ngọc Thư nhìn chằm chằm vào mặt đất lộ ra tàn khuyết một nửa yêu hồn thân cây. Nhíu mày không thôi, hắn hỏi, sư đệ, cái này khỏa là, Lục Khôn cũng không có giấu giếm, đem yêu hồn thụ công hiệu nói một lần. Cái này khiến Tần Ngọc Thư hai mắt sáng lên nói, sư đệ, cái này không biết nhiều ít vạn năm yêu hồn thụ không phải cũng là linh mộc một loại sao? Hoàn toàn có thể làm thông linh pháp bảo tài liệu. Lục Khôn lắc đầu, thở dài, ta cũng nghĩ như vậy từng tới. Đáng tiếc yêu hồn thụ vừa đạt được đại lượng yêu khí tẩm bổ. Sinh mệnh khí thức quá yếu, tránh thức khôi phục không biết qua bao lâu. Nói cũng đúng, đáng tiếc, bực này vạn năm trở lên, có đặc thù thần thông linh mộc thực sự quá hiếm có. Tần Ngọc Thư cảm khái nói, Lục Khôn nghe vậy, bỗng nhiên nhìn về phía trên tay mộc vòng tay. Ngoài miệng thì thào nói ra, sư huynh, nếu như muốn nói linh mộc, ta trên tay cái này hẳn là cũng tính toán một loại. À Tần Ngọc Thư cùng Chu Hiểu Phong thần thức vừa hướng cái này vòng tay trên tìm kiếm. Cũng cảm giác thần thức một trận mát lạnh, không khỏi lên tiếng kinh hô, sư đệ ngươi cái này chẳng lẽ là hoàn chỉnh yêu hồn mộc làm thành sao? Thế mà đối với thần thức có như thế hiệu quả đặc biệt. Lục Khôn cười khổ nói, cái này mộc vòng tay ta cũng là cơ duyên xảo hợp lấy được. Chẳng qua căn cứ cái này yêu hồn thụ tình huống phán đoán. Nó coi như không phải yêu hồn mộc, có dạng này thần hiệu, bản thân cũng là cực kỳ đặc thù linh mộc, cách chương.